Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, chân quý khách nhân. Một nhập môn Tôn Ngộ Bản liền cảm giác được lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng bắn tới. Đó là một đạo thật cao gầy teo bóng người màu xanh lục. Dáng dấp cùng Bích khá là tương tự. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, Namek đệ nhất cao thủ bên trong le sao? Tôn Ngộ Bản ánh mắt đảo qua bên trong le. Trong lòng có một loại cảm giác rất quen thuộc. Phảng phất mình và cái này nhân loại từng có không ít tiếp xúc. Sau đó Tôn Ngộ Bản ánh mắt rơi vào bên trong le phía sau cao tọa ở to lớn bạch sắc vỏ sò ghế Namek. Người, đại trưởng lão ánh mắt ôn hòa mang theo kỳ vọng. Chứng kiến Tôn Ngộ Bản tiến đến, trong mắt hắn có xa lạ cùng nghi hoặc, không có mũi, đầu trọc, đại trưởng lão trong đầu di chuyển hiện tại trong dự ngôn thấy tràng cảnh. Nhưng là trong dự ngôn Krilin vóc người rất thấp nhỏ, có chút cẩn thận nao núng, mà trước mắt đại hán thân hình khôi ngô cao lớn, khí chất cực kỳ đặc biệt, phảng phất hắn là trời xanh vương giả giống nhau. Không phải hắn, đại trưởng lão ánh mắt từ Tôn Ngộ Bản trên người rơi xuống bên cạnh như chim nhỏ nép vào. Người giống nhau tựa ở Tôn Ngộ Bản trong ngực Bun Ma lúc. Trong ánh mắt không khỏi tóe ra lưỡng đạo hào quang sáng tỏ. Thần sắc vô cùng kích động. Là nàng, là cô bé kia. Đại trưởng lão hiện lên trong đầu trong dự ngôn hình ảnh. Nơi đó cùng Krilin, Son Gohan cùng đi nữ hài tử chính là cái này dáng dấp. Lúc này Son Goku mang theo Son Gohan cũng đi đến. Đại trưởng lão ánh mắt rơi vào Son Gohan trên người lúc càng thêm kích động. Đến từ địa cầu chân quý khách nhân nha. Hoan nghênh các ngươi. Đại trưởng lão kích động nói. Thanh âm của hắn cùng lúc trước so sánh với. Càng kiêu ngạo hơn mà giàu có sinh khí. Gì? Làm sao ngươi biết chúng ta là đến từ địa cầu? Son Goku nghi ngờ nói rằng, lẽ nào chúng ta lúc trước ở cái kia thôn trang nói ngươi cũng có thể nghe được? Ngươi không sẽ là cái này tinh cầu thiên thần a? Ha ha ha, đại trưởng lão hiền hòa nở nụ cười. Vị này chân quý khách nhân, ta từ trên người ngươi cảm giác được rất tinh khiết khí tức. Giống như ngươi vậy, sở hữu tinh thuần hơi thở người phía ngoài thế giới thật đúng là hiếm thấy nha. Bất quá ngươi nói sai rồi. Chúng ta Namek không có trời thần. Son Goku khẽ gật đầu. Hắn đi qua lớn ải tinh. Càng đi qua Kiara tinh. Thậm chí còn ở giới vương nơi đó tu hành một đoạn thời gian. Kiến thức từng trải cũng coi như có thể. Tự nhiên biết có một ít cường đại tinh cầu. Căn bản không cần thiên thần thủ hộ, xem ra ngươi nên sở hữu cực kỳ đa đặc thù năng lực. Son Goku Thúy Thanh nói, chúng ta đại trưởng lão đương nhiên có rất nhiều thần kỳ năng lực. Chỉ thấy bên trong le thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Son Goku. Tôn Ngộ Bản đám người, quát lên nói, được rồi, mấy vị, đại trưởng lão đã gặp các ngươi, cũng xin nhanh đi ra ngoài đi. Chúng ta đại trưởng lão tuổi đã lớn, không chịu nổi vất vả. Tôn Ngộ Bản nhướng mày. Hắn đương nhiên biết đại trưởng lão đã đến hấp hối chi tích. Hoặc có lẽ là ấn nguyên kịch tình. Đại trưởng lão đã qua đời mấy ngày, có thể chống được hiện tại đã là một kỳ tích. Đại trưởng lão, ta liền nói ngắn gọn. Lúc này đây chúng ta từ địa cầu tới là vì mượn các ngươi Namek Dragon Ball triệu hoán thần long. Tiến hành ước nguyện, Tôn Ngộ Bản trầm giọng nói rằng, các ngươi muốn Dragon Ball, bên trong le nhãn thần càng hung hiểm hơn, trên người tản ra khí tức kinh khủng, Long Châu sự tình là Namek cơ mật, hơn nữa hắn theo đại trưởng lão lâu như vậy, cũng biết Dragon Ball loại này nghịch thiên chi vật tuyệt không thể để ngoại nhân biết. Nếu không, Namek sẽ tai họa không ngừng, không có một ngày yên tĩnh. Quả nhiên các ngươi biết Long Châu sự tình. Đại trưởng lão than thở. Đại trưởng lão, chúng ta địa cầu thần tiên chính là một cái Namek người. hắn luyện chế Dragon Ball, có thể dùng đến triệu hoán thần long, đồng thời tiến hành ước nguyện. Chỉ là trước đó không lâu người Saiya đi tới địa cầu. Vì chống lại người Saiya, chúng ta chết rất nhiều người. Thiên thần chết rồi, chúng ta lúc này đây chính là vì sống lại thiên thần. Như vậy chúng ta là có thể sống lại những cái này chết đi anh hùng. Cho nên mới tìm tới nơi này. Tôn Ngộ Bản liền nói, các ngươi thiên thần là Namek người. Ta nhớ ra rồi, đó là Kata Tư Nhi Tử. Thật là làm cho ta giật mình. Không nghĩ tới hắn có thể bình an đến địa cầu. Đại trưởng lão hơi xúc động. Nếu như ta liệu định không sai, vậy hẳn là hơn 300 năm trước. Khi đó chúng ta Namek xảy ra khí hậu tai nạn. Loại này tai nạn căn bản là không có cách nghịch chuyển. Tộc nhân của chúng ta đại lượng chết đi, vì bảo lưu hỏa chủng, không cho Namek người diệt tuyệt, mới đưa một số người tặng ra ngoài. Chỉ là vũ trụ phi thuyền hữu hạn, chỉ tặng ra rất ít một số người. Kata Tư Nhi Tử hắn là cái thiên tài, cho nên được đưa đến địa cầu. Có lẽ vậy, đại trưởng lão cũng xin mượn Dragon Ball cho chúng ta. Tôn Ngộ Bản nói rằng, đại trưởng lão đang muốn bằng lòng. Đại trưởng lão, Dragon Ball không thể cấp bọn họ. Các vị, cũng xin ly khai. Dragon Ball không phải là các ngươi có thể chấm mút. Bên trong Le sốt ruột nói rằng, bên trong Le, ngươi lui sang một bên. Bọn họ là bằng hữu, không phải địch nhân. Đại trưởng lão nói rằng, ân. Tôn Ngộ Bản trong lòng giật mình, mới vừa đại trưởng lão lúc nói chuyện, khí tức tựa hồ có hơi bất ổn, hơn nữa trên trán có một ít mồ hôi hột. Đại trưởng lão sẽ không muốn chết à? Tôn Ngộ Bản có chút nóng nảy, trong lòng cũng hối hận trước đây không có hướng nữ đế muốn nhiều hơn vài cái tinh thần quả. Nếu không, đại trưởng lão thân thể miễn là ăn một viên tinh thần quả. Có trải qua tinh thần quả loại bỏ qua nguyên khí bổ sung, thọ mệnh tuyệt đối có thể kéo dài rất nhiều. Đại trưởng lão, thân thể của ngài, bên trong Le nhưng là vẫn luôn chú ý đại trưởng lão thân thể. Đại trưởng lão khí tức có biến hóa, hắn làm sao có thể không cảm giác, nhất thời gấp đến độ bốc hỏa. Quay người lại, bên trong Le trợn lên giận dữ nhìn lấy Tôn Ngộ Bản đám người. Các ngươi còn chưa cút đi ra ngoài sao? Nếu như đại trưởng lão thân thể xảy ra ngoài ý muốn, ta tuyệt không tha cho các ngươi. Son Goku chân mày không khỏi nhăn lại. Son Gohan có chút khiếp khiếp hướng Son Goku phía sau góp đi. Uy, Bulma cũng trừng mắt bên trong Le. Ngươi cái tên này rốt cuộc giảng hay không để ý? Các ngươi Namek người liền đúng như vậy hẹp hòi sao? Các ngươi đem Namek người đưa đến chúng ta địa cầu, giết chúng ta địa cầu người nhiều như vậy, chọc bao nhiêu tai họa, chúng ta đều không tính toán. Ngươi nói bậy, chúng ta Namek nhân tài sẽ không lung tung sát nhân. Bên trong Le gấp đến độ quát, bất quá hắn khí thế có chút ho lâu. Kata Tư Nhi Tử giết rất nhiều người. Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía Bulma, là như vậy. Bích năm đó vì làm thiên thần đem thân thể bên trong tà ác phân hóa đi ra ngoài. Cái này tà ác phân thân là chúng ta địa cầu đại ma vương Pokonlo. Mà hắn thiện lương phân thân chính là thiên thần. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, bất quá đại ma vương Pokonlo bị chúng ta tiêu diệt. Hắn trước khi chết phun ra một cái trứng. Chính là bây giờ Bích phải nói. Cũng không có đọa nhập ma đạo. Lúc này đây địa cầu đối mặt nguy hiểm. Hắn cùng đồng bạn của chúng ta vì bảo hộ địa cầu cùng nhau nghênh chiến ca đích bọn họ. Cuối cùng, Bích thúc thúc là vì bảo hộ ta mà chết. Son Gohan Thúy Thanh nói rằng, thì ra là thế. Đáng tiếc, Bích hắn chắc là bị các ngươi địa cầu tà ác ảnh hưởng. Nếu không, lấy hắn thiên phú, không có một phân thành hai nói. Tuyệt đối không thể chết. Đại trưởng lão có chút tiếc nuối nói. Không tốt. Tôn Ngộ Bản nhìn đại trưởng lão tay. Lúc này đại trưởng lão tay có chút run rẩy. khí tức cũng tuyệt không ổn. Đại trưởng lão, bên trong Le quay đầu nhìn đại trưởng lão, có chút nóng nảy, ngài vẫn là nhanh nghỉ ngơi, ta đem những này hỗn đản đánh đuổi. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ, ghê tởm, bên trong Le nắm tay bóp khanh khách vang. Bên trong Le, ngươi đi ra ngoài ngăn trở bên ngoài cái kia người say ya. Đại trưởng lão nói rằng, không được, những người này ở đây nơi đây, ta yên tâm không xuống. Hơn nữa đại trưởng lão thân thể của ngài, ta cũng không nguyện ý ly khai. Bên trong Le kêu lên, bọn họ là bằng hữu, tuyệt sẽ không thương tổn ta. Hơn nữa chúng ta Namek một lần này đại tai nạn còn phải dựa vào bọn họ. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên quang mang nói, cái gì? Bên trong Le đương nhiên biết Namek hiện tại gặp trước nay chưa có đại tai nạn. Dù sao đạo kia 54 vạn mạnh mẽ đại khí hơi thở thật là tà ác. Hơn nữa 54 vạn, kinh khủng bực nào, hắn bên trong Le bộc phát ra toàn bộ chiến lực cũng bất quá là hơn 4 vạn mà đã. Đối mặt 54 vạn căn bản là tuyệt vọng, hơn nữa hắn vẫn đứng ở đại trưởng lão bên người. Tự nhiên nghe đại trưởng lão nói về cái này 54 vạn khí tức tà ác chính là bọn họ Namek hiện tại gặp. Phải không pháp độ qua đại tai nạn? Đại trưởng lão, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi a? Bọn họ là chúng ta Namek hy vọng. Bên trong Le kinh ngạc kêu lên, chỉ có bọn họ mới có thể giúp chúng ta Namek ngăn cản lần này họa diệt tộc. Có lẽ vậy, đại trưởng lão kỳ thực giọng nói cũng không chắc chắn lắm. Nhưng là người trước mắt cùng trong dự ngôn giống nhau, đều là tới từ địa cầu bằng hữu. Hơn nữa hiện tại dựa vào chính mình căn bản không có biện pháp phòng ngừa diệt vong. Cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trước mắt địa cầu trên người vừa tới. Điều này sao có thể? Bên trong Le lắc đầu, tràn đầy không phải tin tưởng thần sắc. Hơn nữa hắn cũng nghe ra khỏi đại trưởng lão trong giọng nói không xác định. Đúng, nhất định là đại trưởng lão biết dựa vào chúng ta chính mình hết cách rồi. Cho nên mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đem cái gì ngoại nhân cũng làm thành cây cỏ cứu mạng. Bên trong Le trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Bên trong Le, đi đem phía ngoài người say ya ngăn trở. Ta và mấy vị địa cầu bằng hữu nói mấy câu. Nhanh lên một chút, đại trưởng lão thúc giục. Hắn đã cảm giác được chính mình sinh mệnh lực sói mòn nhanh không khống chế nổi. Không phải, đại trưởng lão, ta lo lắng, nhanh lên một chút, đừng làm cho ta sinh khí. Đại trưởng lão giọng nói rất trầm trọng. Được rồi, bên trong Le rất bất đắc dĩ. Đại trưởng lão thân thể căn bản không có thể sinh khí. Nếu không sẽ trước giờ sống thọ và chết tại nhà. Các ngươi mấy nhóm, nếu như đại trưởng lão đã xảy ra chuyện, ta tuyệt không tha các ngươi. Bên trong Le hướng về phía Tôn Ngộ Bản, Son Goku, Son Gohan, Bulma giống lên một tiếng, lúc này mới lao ra gian nhà. Đến từ địa cầu bằng hữu, ta nghĩ các người cũng đã nhận ra, tuổi thọ của ta đã không nhiều lắm, vì vậy có mấy lời ta cứ việc nói thẳng, Dragon Ball ta sẽ phân phó mọi người đưa tới, thế nhưng ta muốn mời các người giúp một chuyện. Đại trưởng lão tốn sức nói rằng, Tôn Ngộ Bản liền nói rằng, đại trưởng lão, ý của ngài chúng ta hiểu, đạo kia vô cùng cường đại khí tức tà ác, cũng chính là đang đi về phía bên này, cường đại đến mấy trăm ngàn chiến lực khí tức, ta và Goku nhất định sẽ đem hết toàn lực đưa hắn khu trừ. Chúng ta nhất định sẽ giống như bảo hộ địa cầu giống nhau, bảo hộ Namek bằng hữu. Con mời đại trưởng lão mau nhanh để mọi người đem Dragon Ball đưa đến. Ngươi rất thông minh, đại trưởng lão có chút kinh ngạc liếc Tôn Ngộ Bản liếc mắt. Được rồi, ta hiện tại liền phân phó mọi người đem Dragon Ball đưa tới. Bất quá có một viên Dragon Ball ở cái kia cường đại khí tức tà ác trong tay. Vì vậy, sợ rằng được các ngươi tự mình từ trong tay hắn đoạt lại. Cái này không thành vấn đề. Tôn Ngộ Bản trầm giọng nói. mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một viên tiên đậu. Đại trưởng lão, cái này tiên đậu là chúng ta địa cầu kỳ vật. Ngài không ngại dùng một viên, có thể đối với ngài thân thể có chút trợ giúp. Nói Tôn Ngộ Bản tiến lên đem tiên đậu đưa về phía đại trưởng lão miệng. Vô dụng, cái gì thiên tài địa bảo cũng vô dụng. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Đại trưởng lão há miệng ra. Tôn Ngộ Bản ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tiên đậu rơi vào đại trưởng lão trong miệng. Chỉ thấy đại trưởng lão nhai vài hớp nuốt xuống. Cũng liền hai ba cái hô hấp. Hắn khí sắc thoạt nhìn quả thực khá hơn một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.